đối với cô mà nói, trong nhà là nơi chứa đầy thị phi, không nên ở lâu. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao cơ U Vinh Quy Quy Cơ Hơ A Quy Quy Y về bên kia đã, rồi tùy tiện tìm một cái cứ không phải được sao? Bố mẹ cơ O Quy Quy nơ cơ to thể trách móc cái gì? Cổ Thược viết mấy dòng lên giấy rồi vứt trên mặt bàn, cầm vali nhỏ của mình rồi phóng đi. Khi cô đang chờ thang máy, di động bỗng nhiên tê sơ u y e quy quy nơ tê to y. Tiếng tin nhắn. Vội vã liếc nhìn, ánh mắt Cổ Thược híp lại, nắm tê a y nơ a mơ chặt. Bà xã ở đâu vậy ông xã thân yêu? Hắn còn dám động vào di động của mình. Lại còn dám sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Mơ. To. Quy. Quy, tỷ, cái tên vô sỉ như thế. Cổ Thược cắn răng, nhét di động vào trong túi áo. Vơ, to, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Mình chưa từng nhận được tin nhắn. Nếu không phải tại hắn, liệu cô có đến mức ngay cả cơ, hơ, to, dơ, u, nơ, gơ, thân cũng không có hay không? Nếu không phải tại hắn, liệu cô có đến mức sợ bố mơ, e, quy, quy, bê, hơ, a, tê, hiện ra mà chạy trốn hay không? Nếu không phải tại hắn, liệu cô có sợ không thể quy, u, a, hơ, e, t, ngày hôm nay thế này không? Sau khi suýt chút nữa bị bắt gian ngày hôm qua, cô cơ, u, vinh, quy, quy, nơ, hơ, a. Mắt lại là lại thấy mẹ già đứng bên cạnh bắt gặp cô và chân lãng lăn lơ. To. Nơ. Tì. Sơ. E. Nơ. Dường. Sau đó ép cô từ nay trở đi phải sống cùng chân lãng. Lại sau sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. U. Vinh. Quy, quy, s, quy, quy, a. Cô mơ thấy từ nay mình sẽ bị chân lãng ức hiếp, bóc lột, bắt làm việc nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, tỷ, sơ, a, u, như ngựa đến chết. Ngay đến đó thì cô tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầy người, cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Hôm đó, khi trời tờ mờ sáng, cô lặng lẽ đứng dậy sơ a b s e những vật dụng của mình, chuẩn bị trốn nhà. Sau khi đợi suốt một ngày, cơ u to y cơ u quy quy nơ gơ cũng có cơ hội trước cơm tối. Trong nhà không có ai, cô căn bản không muốn để ý đến tin nhắn của chân lãng. Bây giờ Cổ Thượng chỉ một lòng muốn chạy thật xa, cách sao chổi chân lãng nơ a y dơ. dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Bao xa thì cách? Thang máy dừng ở tầng 1. Cổ thực cảnh giác thò dơ, dơ, quy, quy, a, u, dơ, a. Xem có bóng dáng bố mẹ mình hay không. Đảo một vòng phía trước, không cơ to bơ a kỳ người quen nào, rất tốt. Cổ thực nhanh chóng chuồn ra khỏi thang máy. Ôm tị, u, y, quy, u, a, quy, quy, nơ. Áo chuẩn bị thẳng tiến về phía cửa lớn. Vừa mới bước ra ngoài được một bước. Bên tai tệ. Sơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tệ. To. Y. Tiếng cười lười nhác. Bà xã. Sắp ăn cơm rồi em còn đi đâu bên cạnh thang máy. Một người nào đó đang nhàn nhã sơ. U. Vinh, quy, quy, quy, quy, a, vâng, a, to, tường, hai tay cắm trong túi quần, nhìn bóng người vừa lén lút bước ra, trong mắt tràn ngập ý cười, bóng người giật bắn, cổ thực lấy tốc độ xét sơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Kịp bưng tai nhảy bật về phía trước. Đưa tay che miệng người kia. Tì, hơ, a, bì, gơ, y, to, quy, quy, nơ, gơ, uy hiếp. Tôi đã nói không được gọi tôi như thế, người nào đó thuận thế ôm eo cô. Môi hôn trộm lên lơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Tay cô. Cổ thực rụt tay lại. Vấy vấy tay trên không trung. Ra vẻ chê bẩn. Ánh mắt chân lãng dừng trên vali nhỏ dưới chân cô. E. Mơ. Y. E. U. Em muốn đi đâu nha? Tôi cổ thực hoảng hốt. Tôi đi dạo phố. Đi dạo phố mà phải mang theo hành lý to như thế. Cơ. To. Mơ. E. Quy. Quy. Tị. Hay không? Chân lãng tươi cười. Anh giúp em nhé, ôm chặt lấy vali của mình. Cổ thực hoảng hốt nơ. Hơ. Y. Nơ. S. U. Nơ. Gơ. Quanh. Không cần không đi dạo sao? Chân lãng không có ý bỏ cuộc. A. Nơ. Hơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Muốn mua một số thứ. Nếu đúng dịp như vậy không bằng đi cùng nhau đi. Tôi không muốn. Cổ thực từ chối theo trực giác, trong ánh mắt tràn ngập phản kháng. Cô muốn đi. Cô muốn trở về cuộc sống tự do của mình. Cô không muốn ở đây lo lắng. Càng không muốn dính tới người này. Chân lãng nắm lấy tay cô. Cổ thực cố sức vùng vẫy. Cậy mở từng ngón tay anh. Không đi. Tôi không đi. Tôi có việc. Em còn lằng nhằng nữa. Mẹ anh và mẹ cổ sẽ về dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. To. Y. Giọng nói chân lãng bình tĩnh. Trước khi ra khỏi nhà mẹ anh nói năm gơ. I O S E S Q Q V. Bây giờ còn 10 phút nữa là đến 5 giờ. Em có đi hay không bị mẹ già bắt gặp? Đi cùng chân lãng. Cổ thực không chút do dự đứng vững. Nở một nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Sơ. A. T. Nịnh nọt. Chúng ta đi đâu? Chân đại thiếu gia, ngài muốn mua gì? Cần tê. Y. E. U. Nơ. Hơn. A. Nơ. Giúp gì trăng chân lãng cầm tay cô lên. Trong nụ cười tràn ngập bơ. A. Tê. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Đối với cô. Đi nhanh đi. Bước nhanh theo hắn. Lúc này cổ thượng mới phát hơn. Y. E. Nơ. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tay chân lãng cũng xách một chiếc vali. Đang muốn lên tiếng hỏi thì cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Đã đưa tay ngăn chiếc taxi tiếp theo rồi nhét cô vào trong xe. Cất hành lý xong. Chân lãng ngồi vào bên cạnh cô. Lơ. U. Cơ. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Mới bình tĩnh lên tiếng. Sân bay. Sân bay. Trong ánh mắt kinh ngạc của cổ thượng. Chân lãng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. A. Y. Xoa xoa mái tóc ngắn của cô. Nha đầu. Không chịu nổi. Muốn chạy trốn rồi nào có cổ thượng đánh chết cũng không thừa nhận. Tôi về làm việc. Golden Sơn Lô Quơ không thể không có tôi. A chân lãng dài giọng. Vậy thật tốt. Có bạn. Bơ. U. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Sơ. A. Nơ. Gơ. Anh mới nhận được điện thoại phải nhanh chóng trở về. Có một cuộc bê. Hơn. A. U. T. Hơn. U. A. Quy. Quy. T. Lớn đang chờ anh. Nhìn vẻ mặt kia có chúa mới tin. Cổ thượng âm thầm khinh bỉ hắn trong lòng. Quăng à. Nơ. Hơn. Mơ. A. Hướng về phía cửa sổ. Trong bụng không ngừng nguyện rủa anh. Vừa mới bước vào sảnh chờ. Cổ thượng nhanh chóng cơ. Hơn. A. Quy. Quy. Y. Vâng. E. Phía trung tâm phục vụ. Muốn hỏi còn vé máy bay không? Ai biết vừa mới nơ. Hơ. A. Cơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo. Anh làm cái gì vậy? Giọng nói vừa mới hơi lớn mơ. To. Quy. Quy. T. Cơ. Hơ. U. T. Đã được mấy ánh mắt yêu quý chào mừng. Cổ thực không dám động thủ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Chỉ có thể bị túm lấy. Tha đi. Bên này Chân Lãng vươn một tay tới trước mặt cô, chứng minh thư. Này cổ thược né tránh. Tôi còn chưa mua vé đâu. Anh đã giúp tôi đăng ký cái gì vậy, không để ý đến sự vùng vẫy của cô. Chân Lãng tê. Hừ. À. Nơ. Hừ. Tê. Hừ. À. Quy. Quy. To. Móc ví tiền từ túi sau của cô ra. Tìm chứng minh thư đặt lên bàn đăng ký. Dễ dàng nhận lại hai vé máy bay. Cho tới lúc này cổ thượng mới lờ mờ có chút cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Gơ. Y. À. Cơ. Anh đã sớm đoán được tôi muốn chạy cô túm lấy a. To. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng. Kéo đầu anh xuống. Cho nên sáng sớm đã đặt vé máy bay. Chân Lãng chỉ cười. Những mày hướng về phía nhà hơ. À. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Xa. Muốn ăn cái gì không, người nào đó lắc đầu. Không chịu bỏ qua. Túm lấy a. Nơ. Hơ. Gơ. À. Mơ. Nhẹ. Nói mau. Anh cố ý có phải không cố ý hay không cố ý cái gì? Chân Lãng có chút bơ. U. To. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Từ nhỏ em làm gì sai là lập tức nghi thần nghi duyệt. Sợ người ta biết. Cuối cùng sẽ trốn đi. Hôm qua bị dọa như vậy. Hôm nay nhất định sẽ chạy trốn. Phải không? Cổ thực từ chối cho ý kiến. Nhăn mũi. Lơ. U. Cơ. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Mới nới lòng bàn tay đang túm áo anh. Do dự chút ít rồi mạnh miệng. T. O. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chạy trốn. Tôi là bận công việc. Vậy em muốn ăn gì? Chân Lãng kéo cổ thược về bê. Hơ. Y. A. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Một tay đặt trên vai cô. Lười biếng. Vợ yêu của anh chưa ăn gì. Có mơ. U. To. Nơ. À. Nơ. Một chút hay không không cần. Cổ thực cực kỳ chán rét liếc mắt mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. À. Y. Đồ ăn của sân bay rất khó ăn. Tôi không ăn. Ngón tay Chân Lãng cỏ sát trên đôi môi mịn màng cơ. U. A. Cơ. To. Như đang thưởng thức món đồ chơi yêu quý nhất. Chúng ta về bên kia ăn mơ. To. Nơ. Cơ. A. Y. Tứ xuyên nhé. Đôi mắt cổ thực lập tức phát sáng như sao. Dùng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Gơ. À. Quy. Quy. Tì. Gật đầu. Hoàn toàn không nghĩ đến lần này trở về. Cô lấy thân phận là bà. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. ta phải hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng. Trên máy bay, Cổ Thực dựa vào vai Chân Lãng, mơ mơ o mơ a nơ gơ màng ngủ. Trong mơ đầy là thịt cá thơm phức. Chân Lãng đùa nghịch ngón tay cô. Ngón tay cổ tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Tê. U. Y. E. Đối không tính là đẹp. Trên tay còn ít chai sản do tập võ nhiều năm tê. A. Quy. Quy. O. Tê. Hừ. À, nơ, hơ, mà cá tính tùy tiện của cô lại càng không để ý đến việc này. Nhìn quy, u, à, cơ, u, nơ, gơ, không có vẻ trắng nón của con gái. Đeo nhẫn có phải không tiện hay không chân lơ? À, nơ, gơ, nơ. À, nơ, gơ, tay cô lên, nhẹ hôn làm cho cô cảm thấy ngứa ngứa. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Cổ Thực lẩm bẩm đáp lời. Không cho phép đeo cho tôi bất cứ cái gì, khó chịu muốn chết. Sau này làm sơ, à, to, tì, à, bì. Võ Chân Lãng cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan xen năm nơ, gơ, to, nơ, tì, à, y, của mình vào. Tay còn lại vươn ra ôm lấy vai cô. Cổ Thực đang ngủ cơ. U, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơ. U, I, E, nơ, động nhích lại gần cái ôm của anh, cho đến khi tìm được vị trí thoải mơ. A, I, nơ, H, A, mới phát ra một tiếng thở dài, chìm vào trong mơ. Còn Chân Lãng cúi sơ, dơ, quy, quy, A, u, nơ, hơ, y. Cô gái yên lặng trong lòng mình. Ánh mắt ngày càng dịu dàng. Quãng đường 2 tiếng đồng hồ. Cổ Thực mơ mơ mơ. A, nơ, gơ, mơ, a. Trải qua. Cho đến khi Chân Lãng nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô mới gơ. O, y. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. Cô tỉnh lại. Thừa dịp cô còn đáng thất thần, Chân Lãng ôm lấy mơ. A, tì, cơ, to. Đẩy mũi cô thành mũi heo. Mau dậy đi. Đói hay chưa? Đi ăn món cay tê. U, vinh, quy, quy, s, u, y, e, nơ. Ừ, Cổ Thực nửa tỉnh nửa mơ bị Chân Lãng sắt đi, ngây ngốc như trẻ con. Bỗng nhiên khụt khịt mũi. Thú y, chúng ta có thể về tê. A, mơ, sơ, u, vinh, quy, quy, sơ, quy, quy, a, trước không, trên người thối quá. Chân Lãng xoay người vuốt xuôi cái mũi cô. Em cả, hơ, to, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, to. Y, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm. Cô bĩu môi. Thà đói cơ. H, E, T, C, cơn. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơn. Không thối chết. Được, em nói gì thì làm thế đi. Cho đến khi chìm vào trong bồn nước nóng. Cảm giác mơ. E. Quy. Quy. T. Mơ. O. Y. Và buồn ngủ của cổ thượng mới bị rửa trôi. Tay nắm bọt xà phòng chơi đùa dơ. A. T. Vâng. U. Y. Vẻ. Còn chân lãng ở trong phòng khách sắp xếp quần áo của hai người. Mở hành lý ra. Phân loại từng loại quần áo. Đặt vâng. A. O. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Tủ. Sau khi anh cầm ra một bộ quần cuối cùng của mình. Lộ ra một cách hơn. To. Quy. Quy. B. Mơ. A. U. Hồng. Anh đưa tay lấy ra. Nhẹ tay mở hộp. Hai cuộn giấy mơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Nằm bên trong. Thân mật đặt cạnh nhau. Mở cuộn giấy ra. Trong ảnh là hai người ngồi sóng vai. Nhưng rõ ràng người nào đó trong đó vẻ mặt rất ngốc nghích. Không biết phải lơ. A. Quy. Quy. Mơ. T. Hơn. E. Nào. Tay anh vuốt qua gương mặt ngốc nghếch trong ảnh. Nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trên khóe môi càng ngày càng lớn. Đầu ngốc. Ngoại trừ em. Anh sao có thể lấy nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. A. Cơ. Anh nhỏ tiếng lẩm bẩm. Tiếc là người nào đó trong phòng tắm hoàn tê. To. A. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nghe thấy. Anh cầm hình chìm vào sofa thở dài một hơi. A. Người trong phòng tắm phát ra một tiếng kêu hơ. To. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. To. T. Chân lãng nhanh chóng nhảy lên từ sofa. Sao vậy cổ thượng nhìn quần áo bẩn bị mình nhét vào trong mơ. A. Y. G. Y. A. Quy. Quy. T. Lại nhìn sổ quần áo giống tuyết. Thảm thương lên tiếng. Thú y. Tồi quy. U. E. Nơ. Cơ. A. Mơ. Quần áo. Sau khi ngoài cửa cười nhẹ một trận. Hai ba chiếc quy. U. A. Quy. Quy. Nơ. A. To. Đút vào cánh cửa khẽ mở. Cổ thượng nhận lấy quần áo. Không khỏi bực bội. Thú y. Sao lại là cái này cô phát hiện cứ khi nào chân lãng lấy quần áo cho mơ. Y. Nơ. Hơ. Sơ. E. S. Quy. Quy. Luôn là váy. Chẳng lẽ hắn không biết cô mặc váy như vậy bước đi sẽ mệt cơ. Hơ. E. T. Sơ. A. O. không thể bước nhanh còn phải đi đôi dép cứng nhắc. So với giày thể thao thoải mái thì rất phiền phức nha. Vậy tự em ra ngoài lấy. Người ngoài cửa vứt lại mơ to, tê cơ, a u, làm cô vô cùng buồn bực, đành phải mặc váy vào. Hai người đã tắm rửa thoải mái ra khỏi cửa. Cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, to, y, đến mức chân sắp nhũn ra. Cũng không kháng cự cánh tay chân lãng đỡ ở e, to, nơ, u, vinh, quy, quy, a. Hai người từ từ tản bước dưới ánh trăng, hướng về quán ăn Tứ Xuyên ở dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u, b, hơ, to. Đêm đầu hè, ánh trăng dịu dàng như nước, sao sáng lơ, a, b, lơ, a. Các loại tiếng côn trùng kêu râm ran rất đáng yêu. Bóng hai người tê, dơ, a, dơ, quy, quy, y, dơ, a, y, dựa sát vào nhau. Tôi có thể gọi nhiều hơn một suất phu thê phế phiến không được. Vậy thêm một bát đậu hủ ma bà. Được thú y, tôi thật đói. Đói đến mức không muốn nhúc nhích. Vậy anh có e, mơ, nơ, hơ, e. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng nói êm tai của hơ, a, y, bơ, o, nơ, họ. Bỗng nhiên chân lãng dừng bước. Còn cổ thượng sơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, tị, hơ, o, nhăn mày. Quay đầu về phía sau. Cả, hơ, o, nơ, gơ, bơ, y, e, tị. Từ khi nào, mấy bóng người đã theo phía sau bọn họ. Khi bọn họ dừng cơ, hơ, a, nơ, cơ, u, nơ, gơ, đồng thời trốn đi. Lát sau tiến lại, vây hai người vào giữa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz43 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 44. Ai bảo vệ ai? Sao cổ thượng cúi đầu hỏi một tiếng. Lông mày nơ. Hơ. Y. U. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tị. Vô thức bước chân lên muốn đứng chắn phía trước chân lãng. Làm tư tê. Hơ. E. B. Hơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vệ. Bước chân vừa động. Làn váy bên dưới đã làm cô ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. O. A. Y. Máy. Chân lãng lập tức kéo tay cô. Yên lặng đứng trước mặt cô. Vẻ mơ. A. Quy. Quy. Tị. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Tính. Nếu mấy người cần, tiền của tôi cho mấy người mượn đi. Anh che phía trước cổ thượng. Rất tự nhiên rút ví tê. Y. E. Nơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Túi áo ra. móc toàn bộ tiền mặt bên trong ra đưa cho gã đàn ông B. H. I. A. T. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Coi như tôi mời mấy người ăn cơm. Một tập tiền không tính là ít. Tính sơ qua cũng y. T. Nơ. H. A. Phải mấy nghìn. Gã đàn ông cầm đầu híp mắt lại. Liếc về phía gương mơ. A. T. Cơ. H. A. Nơ. Lãng. Trên người hai chúng tôi không có trang sức gì. Quy. U. I. G. I. A. Chân Lãng rất tự nhiên kéo cổ áo, không có bất cứ trang sức nào. Gã đàn ông đứng phía trước liếc mắt nhìn đồng bọn cơ. A. Quy. Quy. Mơ. To. Nơ. Gơ. Sắt phía sau. Đưa tay nhận tập tiền. Đập đập trong lòng bàn tay. Tên nhóc. Coi như ngươi thức thời. Đi đi. Chân Lãng nắm chặt tay Cổ Thượng. Ngón tay lạnh ngắt. Còn Cổ Thượng lúc này chỉ yên lặng đứng phía sau Chân Lãng. Chớp chớp đôi mơ. À. Tì. Tì. To. Chuyển động nhanh như chớp. Tay Chân Lãng ôm eo Cổ Thượng. Dẫn cô hướng xa nơ. Gơ. To. À. Y. H. E. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Vừa đi được một bước. Âm thanh phía sau lại vang lên. Đợi một chút. Chân Lãng dừng bước. Vẫn như có như không che bê. H. Y. A. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cổ Thượng. Gã đàn ông bước hai bước. Dừng lại trước mặt cơ. H. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Ánh mắt dò xét người phía sau anh. Vẻ mặt lạnh lẽo. Tao nói mày có tê. H. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Không nói người bên cạnh mày có thể đi. Lông mày Chân Lãng nhướng lên. Khí lạnh dần dần vơ. A. Y. Lơ. A. Y. Quanh người. Ánh mắt xuyên qua ngọn đèn đường mờ mờ. Nhìn thẳng tắp vơ. A. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Phía trước. Trong nháy mắt, gã đàn ông kia lùi lại hai bước. Nơ. Gơ. Hơ. E. Nơ. Hơ. O. Vài giây. Nhìn bảy tám đồng bọn bên cạnh một chút. Hắn hất cằm. Thằng nhóc. Nói thật chúng tao chỉ muốn tìm con bé họ Cổ. Không có liên quy. U. A. Nơ. Gơ. Y. Tới mày. Nể mặt mày vừa rồi. Ông đây cũng không muốn quấy rầy. Thức thời tê. H. Y. Nơ. H. A. Nơ. H. Cút. Bây giờ không phải là lúc đóng vai anh hùng. Cô gái họ Cổ khóe miệng Chân Lãng nhích lên. Xem ra mấy người không phải đột nhiên nổi lòng tham há. Chúng tao đã ngồi đợi ở đây mấy ngày rồi. Cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đợi được chúng mày xuất hiện. Mẹ một tên côn đồ bên cạnh hung hăng nơ. Hơ. To. Mơ. To. quy. Quy. Tì. Bãi trên mặt đất. Cuối cùng cũng có thể giao nộp lời phía sau còn chưa nói xong đã bị gã đàn ông dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Xoay người tát một cái vào mặt. Lập tức đánh bay những âm thanh tê. Y. E. B. T. H. E. To. Gã đàn ông hất mặt với chân lãng. Ông đây nhìn tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Bé này. Mày cút đi. Nếu không hôm nay sẽ phế mày. Phải cút thế nào? Ánh mắt chân lãng rất bình tĩnh. Không có chút hỗn loạn. Ngươi làm mẫu cho ta xem. Vẻ mặt gã đàn ông biến thành hung ác. Mày muốn chết chết ở đâu? Không nhìn rõ. Ngươi chỉ cho ta coi. Chân lãng bảo vệ cổ thực phía sau lưng. Một tay cắm vào túi quần. Dáng vẻ vơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. T. U. Y. Tiện uể oải. Trong nháy mắt. Gã đàn ông bừng bừng tức giận. Ốm sơ. A. T. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Tay sơ lên. Đập về phía chân lãng. Ngay lập tức mày sẽ thấy rõ. Động tác của hắn rất nhanh. Ốm sắt trong tay phát sơ. A. T. Y. E. Nơ. Gơ. Gió vù vù. Có thể thấy là ra tay vô cùng dã man và điên cuồng. Chân lãng giống như bị dọa đến ngây người. Vẫn ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. To. Nơ. Tránh. Chỉ nhìn chằm chằm ốm sắt đang đập về phía đầu mình. Vẻ mặt ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Chút biến đổi. Tay anh lại hoàn toàn không hợp với vẻ mặt nơ. Gơ. To. Cơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Đẩy cổ thực ra phía sau. Đáng tiếc cái đẩy này hoàn toàn không ngăn được sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Mạnh mẽ của người nào đó. Chân thon dài nhấc lên. Xúc ra như một cái bơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. A. Vụ A dầm gã đàn ông trước mặt bay ra xa 2 mét. Ngã trên sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Tì. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cây thật mạnh. Ốm sắt trong tay vẽ ra một đường cắt ngang trời đêm. Sơ. To. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Ở xa xa. Trong cảnh tượng đó tất cả đều đang ngớ người. Gã đàn ông ngã trên mặt đất một lúc lâu vẫn cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Động. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Quên mất phải bước ra đỡ hắn. Cơ. U. nơ, gơ, quy, u, e, nơ. Mất phải đối phó với đôi nam nữ trước mặt. Cổ Thược mở lớn mắt, nhéo lấy váy mình. Tất cả ca, y, nơ, hơ, nơ, gơ, a, cơ, đều hiện lên trong mắt. Nhìn người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên cảm tê, hơ, a, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y. Đã quen biết hơn 20 năm này có chút xa lạ. Một cú đá vừa rồi, cô có đá, nhưng cái váy trên nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, gơ, a, nơ. Cản động tác của cô, vừa mới dùng một chút sức, cái váy của cô đã sơ, a, cơ, hơ, tì, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, hai mảnh. Đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là ai ghi cú đá của cô rơi vào khoảng không. Đã thấy tên kia thê thảm bay ra ngoài. Anh thật lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, nhìn người bên cạnh. Nếu cô không nhìn nhầm, một cú đá còn nhanh hơn cả tê, to, cơ, dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, của cô, là của người bên cạnh này. Hơn nữa sức lực ngưng tụ và bột bê, hơ, a, tì, tì, sơ, to, nơ, gơ, nháy mắt. Thậm chí chính cô cũng không cách nào làm được. Đây tuyệt đối không phải cú đá mà thân thể người bơ, y, nơ, hơ, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, có thể làm được. Nhất là góc độ và phương hướng của nó, cô quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Chân Lãng nghiêng người liếc cô một cái, chỉ phun ra hai chữ, phía sau. Cổ Thược đột nhiên bừng tỉnh. Cùng lúc đó, mấy nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bơ, a, to, vây lấy bọn họ cũng đồng thời tỉnh lại. Vấy vấy ốm sắt trong tay. Dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, bê, s, u, to, nơ, gơ. Đành vậy, cũng chưa thể nói được gì. Cổ Thược lơ, y, nơ, hơ, hơ, to, a, tì, nhảy tránh, tay đấm chân đá, đá lên mặt một người, lập tức làm hắn nơ, gơ, to, y, s, to, sơ, quy, quy, mơ, tại chỗ, ôm cằm kêu gào, lại một nắm tay đánh lên mũi một gã. Cổ Thược còn cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, a, cả, y, bê, đắc ý, tay đã bị kéo về sau. Khó khăn lắm mới tránh được một cây ốm sắt. Bên tai truyền tới giọng nói tỉnh táo của Chân Lãng, cẩn thận một chút, đây không phải đang luyện võ. Đúng, đây không phải đang luyện võ. không có đàn a. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Em so chiêu. Không bị hạn chế bởi quy tắc thi đấu. Tất cả lấy đánh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lơ. A. Điều kiện đầu tiên. Đối phương là người không có đạo lý. Trong tay còn cơ. A. Mơ. Vơ. U. S. Quy. Quy. Khí làm người ta bị thương. Cô nhanh. Anh còn nhanh hơn. Sức mạnh đàn ông bột bê. Hơ. A. T. Vơ. A. Quy. Quy. To. Giờ phút này. Mỗi cú đánh gần như đều làm đối phương ngã lăn ra đất. Đây chính là ẩu đả góc đường rất tiêu chuẩn. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Gơ. A. Càng nhiều. Đây gọi là đánh hội đồng. Cổ thực là con sư tử nhỏ. Bị 7-8 người vây xung cô an. Không ngừng có ốm sắt rơi xuống. Dù có phản ứng nhanh hơn nữa cũng cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Cơ. To. Thể bảo đảm an toàn của mình. Cô vừa công kích vừa tỉnh táo phán đoán. Hai người dựa vào nhau thật chặt. Bảo vệ phía sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. A. Nhau. Cô không có thời gian hỏi chân lãng võ này tập từ khi nào. Ánh mơ. A. T. Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Chằm chằm đám người trước mặt. Đánh con bé. Không biết ai giống lên một tiếng. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt cổ thượng đồng loạt xông lên. Vũ khí đấm đá gần như cùng lúc vừa vơ. E. Quy. Quy. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cổ thượng. Cổ thượng hơi nghiêng người. Bắt lấy hai nắm tay đưa vơ. E. Quy. Quy. B. Hơ. Y. A. Mặt mình. Bàn tay như dao chặt xuống khuỷu tay của bọn chúng. Người sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Sơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Xun xun. Ốm sắt rơi xuống. Cổ thượng thuận thế bẻ một cái. Gã đàn ông dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Kêu lên. Ôm lấy cánh tay biến dạng ngồi xuống. Cổ thượng chỉ kịp đánh ngã một người. Chưa kịp để ý gơ. A. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Ông bên cạnh đang điên cuồng cầm lấy một thanh sắt khác. Mắt thấy hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. O. Y. Trước mặt. Cô lại không có sức lực tránh né. Cô chỉ có thể nghiêng người. Chuẩn bị dơ. Dơ quy quy. A. Nơ. Hơ. T. Dơ. U. Một cái tay lấy tốc độ sét đánh vươn ra từ bên cạnh. Hung hăng đánh lên bụng gã đàn ông. Trong nháy mắt khi đối phương đang gơ. A. Quy. Quy. B. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lại thêm một cùi chỏ vào lưng hắn. Một tiếng nặng nề vang lên. Nhưng chuẩn quan trọng là độc ác. Khi cùi chỏ và thân thể tiếp xúc với nhau. Khói mắt cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cũng giật giật. Làm ra vẻ đau đớn cảm thông. Nhưng cô cũng không chậm lơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tắc. Chân lại vung lên. Lấy sức mạnh ác liệt hơn sút vào giữa hai chân cơ. U. A. Mơ. To. Quy. Quy. T. Gã. Cũng ác độc. Cổ thực đành phải đi ngược lại lời dơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. U. A. Huấn luyện viên. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Bảo vệ chân lơ. A. Nơ. Gơ. A. Nơ. Toàn. Bảo vệ chính mình an toàn. Gần 10 gã đàn ông cầm vũ khí điên cuồng ẩu đả. Dù lơ. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Được huấn luyện thì thể lực cũng không chống đỡ được. Cổ thực cảm tê. Hơ. A. Y. Nơ. A. Đấm và chân đá của mình đã không còn lưu loát nữa. Hơi thở dần nặng hơn. Cô thở dốc. Nhìn người đàn ó. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Đứng trước mặt mình. Dùng sức lực của một người chống lại sự tấn công cơ. U. A. Hơ. A. Y. Người. Động tác của anh như nước chảy mây trôi. Đơn giản sơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Cả. Hơ. To. A. Hơn cả cô. Cộng thêm sức lực mạnh mẽ. Không hề lệch mục tiêu. Nhắm T. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. A. To. Điểm sơ hở của đối phương. Trong chốc lát hai gã lại bị đạp ra ngoài. Ngay khi một gã lại ngã xuống. Hai ba người trước mơ. A. T. Mơ. To. Họ cũng không dám tiến về phía trước nữa. Hai gái nhìn bọn họ rồi bỗng nơ. Hơ. Y. E. Nơ. S. To. A. Y. Người chạy như điên. Chân lãng xoay người nhìn cổ thượng. Em có sao không lắc lắc đầu. Cổ thượng ngạc nhiên nhìn anh. Anh cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. A. Y. Dưa với lão già mỗi huấn luyện viên có một phương pháp và thói quy. U. E. Nơ. Cả. Hơ. À. Cơ. Nhau. Vì sở thích của mình nên dù không vào đội tuyển, Cổ Thực vẫn đam xa không ít giải đấu. Đã từng tỉ thí với rất nhiều thầy giáo trong bộ môn. Nhìn thói quen ra tay của Chân Lãng, cô lập tức có thể khẳng định chuyện này cơ. To. Lơ. Y. E. Nơ. Quan tới lão già, cũng không phải chỉ đơn giản là liên quan. Động ti. A. Cơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Loát như vậy, dứt khoát như vậy, không luyện tập nhiều năm là không thể. Nhưng vì sao cô không biết chút nào? Chân Lãng rất trầm ổn bình tĩnh. Đừng nói là đưa tê. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Chân luyện võ, ngay cả động tác kịch liệt một chút cũng chưa từng thấy qua. Người thích hợp với tỉnh táo lạnh nhạt như anh cũng có sức mạnh như núi lửa bơ. To. Quy. Quy. Cơ. Bê. Hơ. À. Tê. Như vậy, không phải anh dây dưa với ông ấy, là ông ấy quấn lơ A-I. A, nơ, hơ, không tha. Chân Lãng cười cười. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Cổ Thượng. Ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Công lực quấn người của ông ấy em hơ. Y. E. U. Sơ. To. S. Quy. Quy. Hơn anh. Chân Lãng ôm má. Lộ ra nụ cười khổ. Em đọc quá nơ. Hơ. Y. E. U. T. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Thuyết võ hiệp. Nhưng căn bản, cô không cách nào tưởng tượng. Mơ. To. Quy. Quy. T. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Yếu ớt mềm mại 20 năm trong mắt cô lại nhanh chóng biến thành mơ. To. Tì. Cơ. À. To. Thủ võ lâm. Qua trận đánh vừa rồi, cô dám khẳng định, nếu nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. À. Tham gia thi đấu, ít nhất cũng phải trên hạng 3. Mà anh ta lại giấu sơ. Y. E. Mơ. T. To. Như thế, chỉ là cô rất khó để tiếp nhận. Cô, nhiều năm như thế vẫn luôn miệng nói muốn đánh A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tử. Bao nhiêu lần hạ thủ lưu tình vì sợ đánh anh vào viện. Bao nhiêu lơ. A. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Anh cũng không dám thật sự dùng sức. Đều là tự cô tưởng mở. Chân Lãng nhìn vẻ âm trầm không ngừng biến đổi tê. Dơ. E. Nơ. Mơ. À. Tê. Cột. Trên mặt đất còn mấy gã nằm la liệt có vẻ rất bi thương. anh đưa tay ó. Mơ. Cơ. Hơn. À. Tì. Lấy eo cô. Cảnh sát sẽ tới ngay bây giờ. Em có cần nghỉ ngơi không cho tới lúc này? Cổ thượng mới cảm giác được mắt cơ. À. Cơ. Hơn. À. Nơ. Của mình bắt đầu hơi đau. Cơn đau từ mắt cá chân bốc lên. Làm bắp chân cơ. To. Bơ. À. Tì. Đầu vô thức run rẩy. Chỗ đó từng bị thương. Một chút vận động nhỏ thì ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. À. To. Nhưng vừa rồi dùng quá nhiều lực. Gần như liều mạng. Làm vết thương cú bơ. À. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. Có vấn đề. Chuyển động chân lại là một cơn nhức mỏi quen thuộc. Cô ngẩng đầu giống như lại trẹo chân rồi. Chân lãng cúi người xuống. Anh đưa em đi bệnh viện. Cổ thực dựa vào anh. Cúi đầu kiểm tra vết thương cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Hoàn toàn không chú ý tới phía sau mình. Mổ gã bị đá ra lúc đầu từ từ bơ. To. Sơ. A. Quy. Quy. Y. Cầm lấy thứ gì đó trong tay đánh về phía cổ thượng. Dường như xuất phát từ trực giác nhạy cảm. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Mơ. À. Nơ. Hơ. Liệt quay đầu. Thứ gì đó trong tay đối phương lói lên. Một tia sáng lơ. To. A. Cơ. Hơ. Y. E. Vào gương mặt cô. Làm cô chói mắt. Không nhìn thấy gì, cô vô thức quay đầu tránh né. A. Nơ. Hơ. Sơ. A. Chói mắt. Sơ. O. E. T. Một con dao chém ra. Hướng về phía mặt cô. Hai bàn tay vươn ra. Cánh tay chân lãng ôm lấy cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Thật chặt. Bảo vệ cô trong lòng mình. Tay kia hứng lấy đường dao. Chưa kịp gây ra thương tích lớn hơn. Chân lãng đã sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Lơ. E. Nơ. Ngực gã. Lại một lần nữa đá hắn xuống đất. Tiếng còi cảnh sát từ xa xa. Người trên mặt đất bơ. To. Sơ. A. Quy. Quy. Y. Hoàng hốt chạy trốn. Trước mắt cổ thượng là một màu đen nhánh. Vô số hơn. Y. Nơ. Hơn. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơn. Lắc lắc trước mắt. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát càng lúc cơ. A. Nơ. Gơm. Gơm. À. Tiếng bước chân lộn xộn truyền tới. Tay cô níu lấy cánh tay chân lãng. Trong lòng bàn tê. À. Y. À. Mơ. Ấm nóng nóng. Không khí phảng khất mùi máu tanh. Thúy. Sao vậy, cô dùng sức lắc đầu. Thật vất vả mới khôi phục được thị lực. Nơ. Hơ. y quy quy nơ t hơ a y. Trên tay áo trắng của Chân Lãng là một mảnh đỏ rực chọc vào mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 44 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 45. Kinh thiên động địa trong bệnh viện. Ngoài cửa phòng cấp cứu. Rất nhiều người. Nhìn kỹ tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người này phân chia vô cùng rõ ràng. Màu trắng và màu đen. Màu trắng là bác sĩ. Màu đen là cảnh sát. Tình cơ. A. Nơ. Hơ. Bơ. A. Quy. Quy. Nơ. Rộn hoàn toàn không phù hợp với ban đêm yên tĩnh. Đội trưởng Tôn. Đội cảnh sát hình sự rất khó xử. Bơ. U. To. Sơ. Quy. Quy. Y. T. To. Y. Khi xuất cảnh, đuổi tới hiện trường đã thấy đầy máu và dấu vết đánh nhau. Đương sự bị thương vào viện. Anh đương nhiên cũng đi theo. Chỉ là đương sự vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Mơ. To. Y. Vào phòng cấp cứu. Y tá đã hoảng hốt bối rối gọi điện thoại. Sau đó. Chuyện này nhất định phải lập tổ điều tra. Không tê to cơ hơn u y e nơ án. Ông già khí chất nho nhã trước mặt đã bộc phát thành tức giận. A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Lóe sáng trừng mắt nhìn anh. Xã hội thối nát như vậy. Cảnh sát các A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Làm gì viện trưởng? Đừng kích động. Một ông già khác lơ. E. Nơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. An ủi mới làm cho ông già nho nhã kia dần dần bình tĩnh lại. Nhưng sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tôn còn chưa kịp thở phào một hơi. Ông già vừa mới lên tiếng cũng tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. A. T. Nhìn anh. Chuyện này phải lập tức điều tra. Không thể tha. Viện trưởng hít sâu một hơi. Chủ nhiệm. Anh cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Y. Cơ. Hơ. Động. Hai người nhìn nhau một cái. Đồng loạt hướng về B. Hơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Trưởng Tôn. Còn không đi điều tra, vẻ mặt đội trưởng Tôn tràn đầy khó xử. Người ca. Hơ. To. Nơ. gơm. Bê. Hơn. À. Y. Còn ở trong phòng cấp cứu sao? Tôi còn đợi lấy khẩu cung. Anh giải thích. Hai ông già kia hoàn toàn không tê. Hơn. E. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơn. U. Ý mà quay sang thảo luận với nhau. Anh xem xét tình hình chưa còn chưa? Tôi đã sai chuẩn bị tất cả dụng cụ kiểm tê. Sơ. A. Tê. To. A. Nơ. Diện. Bây giờ còn đang chụp quang. Mọi người đến chưa? Đưa phim cho tôi xem. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chủ nhiệm ca. Hơn. To. À. Nơ. Gơm. To. À. Y. Khoa thần kinh. Khoa chỉnh hình đều đã đến. Đang đợi kết quả. Hai người bàn luận với nhau. Hoàn toàn không đếm. Y. Sơ. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Sắc mặt cổ quái của đội trưởng Tôn. Viện trưởng, phim ra rồi. Y tá vội vàng hô một câu. Mấy bác sĩ và chủ nhiệm đều chạy tới. Không thấy một chút bình tĩnh quen tê. Hừm. U. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. À. Người theo ngành y. Từ kinh nghiệm trải qua nhiều sóng gió của mình. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tôn cũng không thể nào nghĩ ra người trẻ tuổi mình vừa đưa đến có gì sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Cơ. Bơ. Y. E. Làm cho nhiều bác sĩ nổi tiếng hoảng hốt thành bộ dạng này. Anh có chút thấp thỏm. Mà một cô gái nào đó ở cơ. À. Nơ. Bê. Hơn. To. Nơ. Gơm. Phía sau anh lại càng thấp thỏm sợ sệt. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Cơ. To. Tì. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Thấy một đám áo bao xe trắng loáng qua trước mắt. Tim không khỏi nảy lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cổ họng. Trên đường tới đây. Chân lãng còn đỡ lấy cô. An ủi cơ. To. Dơ. À. Nơ. Gơm. Không có chuyện gì. Cô rõ ràng nhìn thấy tay anh có thể động đậy. Vậy cơ. To. Lơ. E. S. Quy. Quy. Không bị thương đến thần kinh. Nhưng. Cô không nhìn thấy chân lãng. Tâm trí bắt đầu hơ. To. À. Nơ. Gơm. Lơ. To. À. Quy. Quy. Nơ. Nhìn đám người náo loạn bên ngoài. Cô lại càng không dám chắc phán sơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Mình. Có thể không kích động sao ông bác sĩ già nắn cơ. hơn a nơ cơ to. Làm tư thế cong lên xoay vòng. Cậu ta là bác sĩ ngoại khoa chủ lực. Nơ e u t a y. Cậu ta có vấn đề gì? Cả đời sẽ không cầm dao mổ được nữa. Cả đời sẽ không cầm dao mổ được nữa. Cổ Thực như bị đấm cho một đấm thật mạnh. Không tệ. Hơn. E. Hơn. O. Hấp trong chốc lát. Suy nghĩ cũng ngừng lại trong nháy mắt. Chỉ có một cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Gơ. Y. A. Cơ. Duy nhất. Giọng nói của ông bác sĩ già truyền tới. Trước đây chẳng bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Một nghệ sĩ dương cầm mua bảo hiểm cho hai bàn tay của mình với giá T. Sơ. E. Nơ. T. Sơ. To. Y. Sao? Người ta sợ hai bàn tay bị hủy sẽ không thể mang tới nghệ thuật cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nghe hưởng thụ nữa. Nếu tay của bác sĩ chân bị hủy, đó không còn là vơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Hưởng thụ nữa. Đó là vấn đề của rất nhiều mạng người. Tay chân lãng sẽ bị hủy. Cổ Thực mãnh liệt nhảy lên. Chân lãng ở đâu? Anh tao đâu lâu như vậy không xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự mơ? Y. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Rất nặng. Cho nên trực tiếp vào phòng phẫu thuật. Cô không phải là người suy nghĩ cực đoan. Nhưng tệ. Y. Nơ. Hơ. Hơ. Y. Hiện giờ làm cô càng nghĩ càng sợ. Càng nghĩ trong lòng càng lạnh. Động tác của cô rất nhanh. Ông bác sĩ già căn bản cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cả. Y. B. Phản ứng. Cô đã nhảy xuống. Xông về phía cửa phòng. Chân vừa chạm đất. Một trận đau cứng người vọt lên tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Mơ. A. Tê. Cá chân. Thân hình cô lung lay. Cả người nhào về phía cửa. Một cánh tay rất tự nhiên đỡ được eo cô. Đón được cô. Đồng thời giọng nói quen thuộc cũng vang lên. Mặc dù anh rất vui vì em nơ. Hơ. O. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Anh như thế. Nhưng nhiều người đang nhìn. Anh sẽ xấu hổ. Chân lãng cổ thượng ngẩng đầu. Nhìn thấy một đôi mơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Ý cười. Cô vội vàng đứng lên. Ánh mắt dán chặt trên tay phải của anh. Tai an thế nào rồi? Vết máu loang lổ. Sau khi khô lại biến thành màu nơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. quy. E. Nơ. Nhuộm hơn một nửa tay áo. Nhìn tới rất nhức mắt. Trái tim cô lại nhói lại nhói. Có chút cảm giác hơn. Y. T. T. Hơn. O. Sơ. Quy. Quy. Không thông. Thương tích cô nhìn đã nhiều. Máu cũng đã thấy cả. Hơn. O. Nơ. Gơ. Y. T. Nhưng cái cảm giác tim đập nhanh. Nặng nề như chìm vào biển sâu không dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Lại chưa bao giờ có. Vết thương ngoài da rất nông. Chân lãng dùng tê. A. Y. T. Dơ. A. Y. Vuốt tóc cô. Cúi đầu nói bên tai cô. Sau khi lên xe không phải đã cho e. Mơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Sao nhưng cổ thượng biếu môi. Ánh mắt nhìn mấy người dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Đi lại lại ngoài cửa. Rồi cúi đầu xuống. Bọn họ chỉ việc bé xé ra to. Chân lãng nhẹ nói mơ. To. Tì. Cơ. A. U. Nhìn vẻ mặt cổ thượng. Anh cười cười. Thế nào? Em đang lo lắng cho anh cổ thượng không nói gì. Cũng là ông bác sĩ già đã y. Mơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Một lúc lâu mở miệng. Đừng vui mừng quá sớm. Nói không chừng là vì tê. To. Y. Nơ. A. Nơ. Quá áp độc nên con bé mới chạy trốn. Chân lãng kéo cổ thượng trở về ghế một lần nữa. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Với ông bác sĩ già. Chủ nhiệm Vạn. Quấy giày chú. Ông bác sĩ nhìn cổ thượng một chút. Rồi lại nhìn cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Một chút. Cậu muốn tôi xem cho không? Dù sao viện trưởng cũng đã gọi hơ. E. T. Cơ. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Nhiệm của các khoa tới. Tôi cũng không có việc gì làm. Thuận tiện xem gơ. Y. U. B. Cơ. A. Quy. Quy. U. Một cái chân lãng cười khổ. Mở mở tay. Cháu rất khỏe. Chú cơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. E. Mơ. Cho cô ấy đi. Không cần. Cổ thượng bướng bỉnh lên tiếng. Cứ cả. Hơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. To. Anh trước đi. Tôi không có việc gì. Mắt cá chân của cô bị đau. Đó chỉ là vết thương cũ. Không mất mạng. Nhưng anh thì khác. Làm nhiều kiểm tra như vậy. Mới chỉ cầm mơ. A. U. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đầu. Băng bó cũng chưa. Nếu càng nghiêm trọng hơn thì làm thế nào? vết thương của anh chú ấy không khám được. Chân lơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Một câu làm sắc mặt Cổ Thược rất khó coi. Ngay cả bác sĩ cũng không khám được. Chẳng lẽ thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Trọng. Nhìn thấu cái đầu ngốc nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Của cô. Chân Lãng đưa tê. A. Y. Nơ. Hơ. E. Nắm cầm cô. Đứa ngốc. Chú ấy là bác sĩ khoa chỉnh hình. Anh bị nơ. Gơ. To. A. Y. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Chú ấy đương nhiên không khám được. A Cổ Thược lo lắng một lúc lâu. Không ngờ lại nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Một đáp án như vậy. Cô mãnh liệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chân Lãng. Cô còn chưa kịp lên tiếng. Ông bác sĩ đã dùng sức o. T. A. Y. Một cơn đau nổi lên từ mắt cá chân. Cổ Thực chưa kịp chuẩn bị. Đau kêu sợ. A. T. Y. E. Nơ. Gơ. Chân Lãng ôm lấy Cổ Thược. Đứng bên cạnh cô. Nhìn vơ. E. Mơ. A. Quy. Quy. T. Hung áp của cô. Không nhịn được mà cười ra tiếng. Bác sĩ Chân. Y tá nhỏ giọng nhắc nhở. Tay anh cơ. To. Nơ. Bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Khâu. Đừng chần chừ nữa. Tay Chân Lãng để trên vai Cổ Thược. Xoay người nhìn y. T. A. Ở bên cạnh. Khâu luôn cho tôi ở đây được không? Y tá cầm lấy cây kim cong cong. Ánh sáng lói lên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. A. Đèn. Nhất thời Cổ Thực quên mất cái chân đau của mình. Ánh mắt nhìn cơ. Hơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. À, cây kim sắc bén đang đâm vào da thịt, khâu ra những đường màu đen. Mỗi một mũi kim, khóe miệng Cổ Thực lại hạ xuống. Nơ, hơ, e, quy, quy, hơ, y, tê. Một hơi, đôi mắt to ngày càng nhíu chặt lại nhưng không hề rời khỏi tê. A. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng. Nghe thấy tiếng của cô. Chân Lãng cúi đầu. Dịu sơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Đau buồn bực lắc lắc đầu. Cổ Thực nhìn tay anh. A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Chân Lãng ha ha cười. Không đau, có thuốc tê. À. Cô đáp lời. Đau đớn mơ hồ trong lòng lại không hơ. E. Gơ. Y. A. Dơ. quy, quy, mơ. Đi nửa phần, còn có chút cảm giác ê ẩm, không nói lên lời. Quen biết anh nhiều năm như vậy, cô chưa từng thật sơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ. Thấy anh bị thương, lại còn là bị dao chém như vậy. Vệt máu trên áo sơ mi, mỗi một lần nhìn thấy lại là một lần khó chịu. Hoảng sợ trong lòng, cô cúi đầu căn môi, vẫn luôn ý, e, nơ, lơ, a, nơ, gơ. Ngón tay chân lãng chạm lên hai má cô, im lặng trà sát. Tay ông bác sĩ rất mạnh, cô chịu đựng không kêu sơ, a, t, y, e, nơ, gơ. Nhưng chân vẫn vô thức lẩn trốn. Toàn thân cứng nhắc. Hai bàn tay nơ, a, mơ, cơ, hơ, a, quy, quy, t, gấu váy. Vải bị cô nắm thành một đoàn, nhăn nhúm như một cái khăn lau. Anh vỗ vỗ hai má cô. Anh tới phòng làm việc thay bơ. To. Quy. Quy. Quy. U. A. Nơ. Áo. Nhìn thế này quá xòa người. Ngoan ngoãn một chút, chờ anh về. Anh cô nhìn một lớp vải rất dày trên tay anh. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Dơ. U. Không còn nhìn thấy vết thương kia nhưng vẫn chọc vào mắt người ta. Yên tâm đi. Chân lãng nâng cánh tay lên. Khâu sơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. B. Khâu rất đẹp. Đây là cái loại câu gì? Cô thử kéo khóe môi, miễn cưỡng kéo ra một cái mơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Ngay sau khi bị ánh sáng làm chói mắt, cô đã nhìn tê. Hơ. A. Y. Cơ. To. Nơ. Dao trong tay đối phương. Thậm chí biết mình sẽ bị thương. Nhưng cô cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Một chút sợ hãi. Nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy vết thương trên tay chân lãng, cô lại sợ sệt. Sợ hãi nhìn y tá. Dường như cô muốn nhận được một sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. A. Tay anh ấy có thể có di chứng gì không? Y tá nháy nháy mắt, mỉm cười. Nếu có di chứng. Cơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Là viện trưởng sẽ bình tĩnh như vậy sao? Miệng viết thương không nông, thiếu chút nữa đã bị thương đến thần kinh. Nếu muốn khép lại nhanh, trong tệ. Hơ. To. Y. Gơ. Y. A. Nơ. Này nhất định không thể dùng tay quá nhiều. Nhưng một vết sẹo cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, a, nơ, hơ được. Nói đến đây, y tá chống hai bàn tay vào cằm. Hai mơ, a, tê, mơ, o, nơ, gơ. lung nhìn trần nhà, giọng nói mơ màng. Bác sĩ chân thật là anh hùng hơ. To. À. Nơ. Mơ. Y. S. Quy. Quy. Không chỉ đẹp trai, tính cách tốt, khi nguy hiểm còn đỡ giao cho người yêu. Nếu có người nào đỡ giao cho tôi lập tức gả cho người đó. Cổ Thược đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Chỉ ghi nơ. Hơ. To. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Câu nói của y tá. Thiếu chút nữa là tổn thương đến thần kinh. Thiếu chút nữa từ giờ trở đi anh không thể cầm sơ A, O, B, hơ, A, U thuật được nữa. Thiếu chút nữa sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại vơ y, mơ y. Một cái áo phủ lấy cô từ phía sau là áo vét của anh ở đây lạnh, khoác thêm đi. Lúc này cô mới phát hiện độ dài của cái áo vừa vơ. À. Quy. Quy. Nơ. Tì. To. Y. Chân cột. Che cẩn thận làn da trắng như tuyết kia. Ông bác sĩ đưa tay nắn. Toàn thân Cổ Thược rụt lại. Mơ. To. Hơ. To. Y. Lạnh trên trán thấm ra. Nhưng cô cắn răng không kêu một tiếng. Vẻ mặt chân lãng nhíu chặt. Giọng nói cũng không ca. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Tì. Sơ. À. Mơ. Xuống. Chủ nhiệm Vạn. Cô ấy có nghiêm trọng không nếu nói đơn thuần về vết thương? Chỉ bị bong gân. Không tính là quá nghiêm trọng. Ông bác sĩ tháo kính xuống. Chậm rãi lơ. E. Nơ. T. Y. E. Nơ. G. Nhưng nếu giống như hai người nói. Trước đây thường xuyên bị bong gơ. A. Nơ. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy, tôi đề nghị cố định bằng thạch cao. Tu dưỡng một thời gian. Không nơ. E. Nơ. Lơ. A. Y. Tùy tiện tăng thêm áp lực lên cái chân này. A Cổ Thược nhìn mắt cá chân đã sưng lên. Sắc mơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Kịp. Nhìn về phía chân lãng cầu cứu. Tôi không sao. Trước kia vẫn vậy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. U. E. Nơ. Rồi. Đáng tiếc. Cách thuyết phục của cô cũng không mang lơ. A. Y. Cơ. Hơ. To. Cô vẫn may. Ánh mắt chân lãng lóe lên. Trước giờ vẫn vậy. Vì sao em ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Không quan trọng mà. Cô cúi đầu xuống. Bó. Nhất định là phải bó. Chân lãng không chút lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. T. Y. Nơ. Hơ. Chặt đứt hy vọng cả cô. Chú xem cô ấy còn phải làm trị liệu gì nữa không? Có gì cứ nói cháu. Cháu sẽ đưa cô ấy đến. Thế là cổ cô nương vạn lần không mong muốn đã bị sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. Lơ. E. Nơ. Một lớp thạch cao thật dày. chân còn to hơn cả đầu. Cô khóc không ra nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. À. Trên cửa truyền tới tiếng gõ. Một người đàn ông tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Y. E. Nơ. Đừng ở cửa gật đầu với bọn họ. Vẻ mặt trầm tĩnh không nhìn ra suy nghĩ gì. Nhưng trong ánh mắt có một chút nghiêm trọng. Cậu chân. Cô cổ. Cổ thực theo tiếng gọi nhìn lại có chút ngạc nhiên. Ơ chú tả. Người đàn ông trung niên đi vào. Nhìn lớp vải dày tê. Sơ. E. Nơ. Tê. À. Y. Chân lãng một chút. Lại nhìn cái chân đắp thạch cao của cổ thượng. Lông mơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Y. U. Thành hình cũng xuyên. Sao lại thế này? Chân lãng gật đầu với ông. Hai người lặng lẽ đi tê. To. Y. Bơ. E. Nơ. Cảnh. Nhỏ giọng nói chuyện. Trong lúc đó thấy ông lấy di động ra gọi mơ. A. Y. Cơ. U. To. Quy. Quy. Cơ. Điện thoại. Rồi lại cúi đầu nói chuyện tiếp. Cổ thực vẫn im lặng. Hoàn toàn ngược lại với vẻ lơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thường ngày. Một mình buồn bực ngồi trên ghế. Ngay cả đầu cũng không nâng. Cậu chân. Nếu cậu không có việc gì. Có thể lấy ca. Hơ. A. U. Cơ. U. Nơ. Gơ. Được không? Đội trưởng Tôn có chút mất kiên nhẫn. Khẩu khí cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. To. Tì. Nếu như ai cũng để người ta phải đợi như các cậu. Chúng tôi cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Nơ. Xuất quân nữa. Toàn bộ cứ xoay quanh một mình cậu chân lãng còn chưa lên tiếng. Người đàn ông trung nơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nói. Đội trưởng Tôn phải không? Tôi là luật sư của cậu chân. Anh cứ gọi tê. To. Y. Lơ. À. Tạ trưởng. Tất cả mọi chuyện tôi sẽ nói với anh. Tạ trưởng. Đội trưởng Tôn có chút quen thuộc với cơ. À. Y. T. E. Nơ. Này. Nhưng nhất thời cũng chưa nhớ ra được. Anh có thể nói rõ ràng sao đợi lâu như vậy lại dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. To. Quy. Quy. T. Luật sư ra thay. Đây là kiểu gì? Tạ trường khẽ mỉm cười. Nếu anh cảm thấy tôi ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Tôi sẽ hỏi cấp trên của anh xem có được hay không. Thuận tiện hỏi thêm. Vì sao điện thoại báo cảnh sát? Khoảng cách có 500 mét mà nửa giờ vẫn chưa tê. Hơ. A. Y. T. O. Lời của ông làm đội trưởng Tôn rất bất mãn. Vẻ mặt sơ, quy, quy, e, nơ, cả, y, tì. Không được. Theo quy định phải lấy khẩu cung của đương sự. Anh có thể sơ, quy, quy, y, cơ, u, nơ, gơ. Đang rằng co. Một chiếc xe dừng lại bên ngoài bơ, e, nơ, hơ, vơ, y, e. Một người đàn ông trung niên uy nghiêm bước xuống. Ánh mắt của ông lơ, to, e, lơ, e, nơ, đi về phía bọn họ. Đội trưởng Tôn run lên một cách trong lòng. Cuống quy, u, y, t, nơ, gơ, hơ, e, nơ, hơ. Đón. Cục trưởng. Ông hùng hăng trừng mắt lườm đội trưởng Tôn. Vươn t, a, y, vơ, e. Phía chân lãng. Cậu chân. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi nơ, hơ, a, tì, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ. Xếp sai bọn họ lập tức lập án điều tra. Chân lãng cười nhạt, nắm lấy tay ông ta. Vừa rồi lơ, u, a, tì, sơ, u, vinh, quy, quy. Tạ đã nói đại khái với ngài. Tôi nghĩ trong đầu ngài cũng đã có tính toán. Chỉ sợ ở đây liên quan đến cướp bóc, bắt cọp, thù oán, hoặc là xã hội đen. Nơ, gơ, a, y, nơ, hơ, y. Bộ dạng của tôi hiện giờ, ngày mai phải đến hội nghị thương mại. Nếu cơ to bê hơ to viên hỏi, tôi phải nói thế nào mới tốt? Chuyện này vẻ mặt cục trưởng khi đỏ khi trắng. Quy, u, a, y, dơ, quy, quy, a, u. Ngón tay chỉ đội trưởng Tôn. Còn không nhanh đi lập án? Chân lãng cười cười. Chuyện này làm lớn nên ảnh hơn. U, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, sơ, e, s, quy, quy. Không tốt. Hội nghị thương mại ngày mai tôi sẽ không xuất hiện. Nếu không sơ, e, s, quy, quy, cả, hơ, y, e, nơ. Mọi người trong thương hội bất an, ảnh hưởng đến các ngài kêu gọi đầu tư. Tôi sẽ cử đại diện tới, phóng viên cũng sẽ không biết. Cục trưởng vẫn căng thẳng. Cậu chân lãng gật gật đầu. Hạ giọng nói với Tạ Trường. Chuyện hôm nay không nên nói với nhà tôi. Một chút cũng không được tiết lộ. Tạ Trường có vẻ khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Vẻ mặt cục trưởng cuối cùng cũng thả lỏng. Có mơ, u, to, nơ, tì, to, y. Phái người hộ tống hai người về nhà không? Không cần. Chân lãng lắc đầu, ngoắt tay với cơ to, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Chúng ta về nhà. Cổ Thượng ngồi trên xe lăn. vẫn cúi đầu, không nói mơ to. Quy quy tì lơ to y chân lãng đẩy xe lăn bằng một tay, cúi đầu nói bên tê a y cơ to nha đầu, làm gì mà vô tình như vậy. Cổ Thượng nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Đói sao? Anh bảo chú Tạ sai người mua đồ ăn về nơ. Hơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Không đói. Cô căn bản là chẳng muốn ăn bất cứ cái gì. Vẫn lắc đầu. Có phải cảm thấy gây thêm chuyện cho anh hay không, trả lời anh vẫn là cái đỉnh đầu lắc lắc. Chân lãng mỉm cười, thổi hơi vào lỗ tai cô. Có bê. Hơ. À. Y. Cơ. À. Thấy không bảo vệ tốt cho anh. Thấy mình rất vô dụng, Cổ Thực cứng người, không động đậy. Nhiều năm như vậy, đều là cô đánh nhau vì anh. Cho tê. To. Y. Gơm. Y. To. Quy. Quy. Chưa từng thua. Cho tới giờ chưa từng để anh bị người khác ức hiếp. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Hơ. To. Mơ. Nay. Không những mình oanh liệt hy sinh một cái chân. Chân lãng còn cơ. Hơ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. Mơ. À. U. Một ưu điểm duy nhất của mình để khoe ra cũng hoàn toàn không còn. Thật ra có rất nhiều chỗ anh cần em giúp. Chân lơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. À. Mơ. Ngâm. Nếu em không giúp, anh sẽ rất thảm. Một câu này là cách đầu đang cúi gằm cũng ngẩng lên yên lặng nhìn anh. Anh chân lãng ho nhẹ một cái. Cánh tay bây gơ. Y. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể cử động. Anh không có cách nào để tắm. Cũng không thể đánh răng. Tì. Hơ. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. Y. Vào nhà vệ sinh cũng không thể cởi thắt lưng hay cởi cúc áo. Trừ em ra. Cơ. Hơ. Y. Sơ. To. Quy. Quy. Không ai có thể giúp anh. Em có đồng ý không? Đôi mắt hạnh nhân to tròn cuối cùng cũng có chút y. Tì. À. Sáng. Cô gật đầu thật mạnh. Được xem lăn chuyển động. Hai người biến mất ở cửa tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Viện. Tạ Trường dẫn mọi người đi xa xa phía sau. Nghe thấy trong gơ. Y. To. Tì. Sơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tới một giọng nói nhẹ nhàng. Vậy toàn bộ đều nhờ em giúp a. Được, tôi đảm bảo sẽ làm thật tốt. Tới đây cười một cái. Không cười, dáng vẻ của anh ngốc muốn chết. T hơn y E, N, T, A, N. Em còn ngốc hơn địa khuyết quyết A. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 45 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 46. Giúp đỡ nhau đút cơm tắm rửa. Hai người thê thảm được một đám người đưa về nhà. So khi chân lãng bước vào nhà còn có thể thấy mấy người lực lưỡng ôm vai dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cửa. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫy tay với bọn họ. Các A. Nơ. H. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đứng như vậy. Sẽ dọa hàng xóm xung quanh. Dưới lầu có bảo vệ rồi. Mấy người kia kiên định lắc đầu. Hai bàn tay vẫn o, mơ, vơ, a, y, đứng yên không động đậy. Tôi có thể yêu cầu các anh trở về không chân lơ. A. Nơ. Gơ. Vơ. A. Kiên nhẫn lên tiếng. Chỉ là vẻ kiên trì trong ánh mắt cũng không cho bê. H. E. B. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lượng. Cậu chân. Một gã bảo vệ khó xử lên tiếng. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Nơ. A. Y. Ông tả đang nói. Nếu chúng tôi để cậu rời khỏi tầm mắt một giây. Chú tị. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Không cần đi làm nữa. Không rời khỏi tầm mắt một giây chân lãng có cơ. H. U. Tị. Bơ. U. To. Quy. Quy. Nơ. Cười. Vậy có phải sinh hoạt vợ chồng chúng tôi các anh cũng muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Nhìn ở vẻ mặt mấy người kia rất khó xử. Mở miệng mà nơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nên lời. Như vậy đi. Tôi nói với chú tả. Các anh cũng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Nơ. Căng thẳng như vậy. Chân lãng lắc đầu. Cầm lấy điện thoại. Sau khi nơ. To. Y. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Ngắn gọn xong. Mấy người kia nhanh chóng rút khỏi cửa. Trả lại cho bơ. To. Nơ. Hơ. To. Sự yên tĩnh tạm thời. Cổ Thược ngồi trên sofa. Cái chân to đùng gác trên bơ. A. Nơ. Tị. Sơ. A. Nhăn nhớ dựa vào ghế. Mắt liếc nhìn chân lãng đứng ở cửa. Ngay cả gơ. Y. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. cũng uể oải. Bọn họ đi rồi, Chân Lãng cười khổ. Không, chỉ là thay đổi vị tê. Sơ. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Dễ nhìn thấy như vậy thôi. Dưới lầu A Cổ Thược trợn tròn mắt. Tôi thà đứng o. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nhiều nhất chỉ dọa đến nhà cách vách. Đứng dưới lầu là dọa đến một sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. Bên dưới. Không có cách nào khác. Chân Lãng đi tới cửa sổ. À. Nơ. Hơ. Mơ. À. Nhìn dưới lầu. Chú Tạ rất kiên quyết. Nếu anh không đồng ý. Tình hình cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta hôm nay sẽ bị báo về nhà. Sau đó em cứ chờ một đống người đến áp tê. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta về nhà đi. Tôi không muốn Cổ Thực phát ra một tiếng kêu bơ. U. O. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Hôm nay mới về đến đây. Tôi không muốn về, anh cũng không muốn trở về. Chân Lãng ngồi xuống bơ. E. Nơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Cô. Ánh mắt nhìn chân cô. Trở về chẳng phải là rất bị quấy rầy sao? Kẻ từ khi vào nhà. Cổ Thực đã sợ nóng cởi áo ca. Hơ. O. A. Cơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Chân Lãng ra. Chân gác trên bàn trà. Gấu váy bị rách thành hai mảnh kia sơ. O. Y. S. U. O. Nơ. Gơ. Lộ ra làn da trắng nõn. Đôi chân thon dài thẳng tắp. Ánh mắt Chân Lãng mang theo có vẻ vui vẻ. Nhìn cơ. Hơ. À. Mơ. Cơ. Hơ. À. Làn da cô. Cười cười. Chú Tạ sẽ không báo về nhà chứ? Cổ Thực vô thức nơ. Gơ. À. Sơ. Quy. Quy. Vơ. À. To. Vai Chân Lãng vừa mới áp sát lại bỗng như điện giật. Cẩn thận tựa lơ. E. Nơ. Sơ. To. A. À.